Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 133, tụ họp. Converter Dung Kiều cầu phiếu bóng tối trải qua ngày 130. Thành phố vệ tinh cùng khu thất thủ kết hợp bộ. Liên minh đại quân tụ tập. Cộng thêm trước phái chú người tiến hóa phân đội. Nơi này đã tập kết vượt qua 5.000 tên người tiến hóa. Kinh khủng như vậy người tiến hóa số lượng. Nếu như ngưng tụ thành một cái thằng. Đủ để càn quét một phương. Dĩ nhiên, thế lực khắp nơi trong. Dễ thấy nhất không thể nghi ngờ là Trương Dịch Phong lãnh đạo thành phố vệ tinh số 1 thứ nhất. Trung đội thứ 2. Đội viên toàn bộ là thâm niên cấp 2 người tiến hóa. Trung đội thứ nhất có một nửa là cụ già. Cùng một màu cấp 3 người tiến hóa. Sang trọng đội hình. Thấy những thứ khác thành phố vệ tinh một hồi nóng mắt. Âm thầm hâm mộ ghen tị. Số 4 không có tới. Trương Dịch Phong nhìn chung quanh. Hướng Cố Phi Vân hỏi. Thành phố vệ tinh cự đầu cũng đứng ở đội ngũ phía trước. Xì xào bàn tán. Có đã gặp. Cũng có chưa từng thấy. Đã gặp dĩ nhiên là 10 thành phố vệ tinh lớn cự đầu. Không gặp qua chính là những cái kia nhỏ thành phố vệ tinh chủ nhân. Bọn họ thực lực quá yếu. Nếu như không phải là dính liên minh quang. Loại này đại hành động. Bọn họ liền tham dự tư cách cũng không có. Cao Hiên làm manh mối gì? Cố Phi Vân cũng không thấy số 4 Cao Hiên. Khẽ cau mày. Thần sắc bất mãn. Cao Hiên là liên minh thường đảm nhiệm người quản lý. Liên minh tập thể hành động. Duy chỉ có hắn không tới. Đây là ý gì? Gia oai. Mẹ. Cũng không xem bản thân có mấy cân mấy lượng. Ở chỗ này ai không là cố gắng. Không cho người ta mặt mũi. Người ta còn chưa hẳn chim ngươi. Được rồi. Không đến cũng không tới đi. Dù sao thành phố vệ tinh số 4 người tiến hóa quân đội đã phái tới. Thiếu một cái Cao Hiên không hại đến đại thể. Cố Phi Vân tùy ý nói. Chẳng biết tại sao. Trương Dịch Phong trong lòng cảm giác bất an. Dựa theo liên minh bàn kế hoạch. Thành phố vệ tinh số 1 thực lực mạnh nhất. Không nghi ngờ chút nào phụ trách truy bắt dân số nhất là dày đặc khu nhà ở. Dân số nhiều ý nghĩa biến dị thể cũng nhiều. Trương Dịch Phong mặc dù không biết làm sao. Nhưng cũng vô kế khả thi. Ai bảo thủ hạ hắn nhiều người nhiều súng. Trang bị lại thích. Khối này xương cứng. Hắn không gặm ai gặm. Đổi người khác cũng không tốt như vậy răng lợi. 5.000 người liên minh người tiến hóa đại quân. Xếp thành một hàng. Từng bước đẩy tới. Lẫn nhau phối hợp. Đối với khu Y4 còn sót lại biến dị thể mở ra vây quét. Thành thạo động trước. Trương Dịch Phong triệu tập tiểu đội trưởng trở lên đội viên họp. Đem đổi 500 thanh chiến đao hợp kim phân phát xuống. Dĩ nhiên không phải miễn phí. Mà là cho mượn. Đến khi kế hoạch hoàn thành. Nếu như đội viên góp đủ tinh hạch. Liền có thể dùng tinh hạch đổi lấy hợp kim chiến đao vĩnh cửu quyền sử dụng. Nếu không, hợp kim chiến đao cũng sẽ bị Trương Dịch Phong thu hồi. Ngay tại số 1 vệ đội ở Trương Dịch Phong dưới sự hướng dẫn. Từng bước đi sâu vào khu thất thủ. Hướng đặt trước mục tiêu đi về phía trước lúc này thành phố vệ tinh số 4 trong. Cao Hiên cùng Nhan Hậu cũng đang chú ý liên minh hành động. Đại nhân số 4. Số 1 đã lên đường, một cái người tiến hóa. Quỷ dị xuất hiện ở trong nhà. Nhẹ nhàng nói. Rất tốt, tiếp tục giám thị. Một khi phát hiện dị động, lập tức báo lại. Ừ, người tiến hóa tại chỗ biến mất. Trong nhà chỉ còn lại Cao Hiên cùng Nhan Hậu. Đại nhân số 4 thủ hạ thật là đầm rồng hang hổ. Loại này ẩn thân dị năng. Quỷ dị mạnh mẽ, Nhan Hậu kiêng kỵ tán dương. Cao Hiên sắc mặt không có biến hóa chút nào, mà là giàu gì hỏi. Nhan Hậu, Thạch Đức Bưu cục trường chân sẽ phái người trợ giúp ta hành động. Đại nhân số 4, người đã hỏi 10 lần. Ta Nhan Hậu có thể thề với trời. Cục trưởng tuyệt sẽ không lật lọng. Chỉ cần đại nhân số 4 động thủ, cục trị an đội ngũ. Lập tức thì sẽ tấn công thành phố vệ tinh số 1, Nhan Hậu thề thành khẩn nói. Ta trong lòng rất không nỡ. Thật giống như xảy ra chuyện. Đại nhân số 4. Tên đã lắp vào cung. Không phát không được. Người cũng không thể đánh lui đường cổ à. Cao Hiên ánh mắt kiên định. Thấp giọng nói. số 1 phụ trách truy bắt khu nhà ở. Nơi đó biến dị thể rất nhiều. Chỉ cần số 1 bị biến dị thể kéo, chính là chúng ta hành động thời cơ tốt nhất. Bây giờ không được, không được. Chúng ta phải bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Số 1 quá mạnh mẽ. Ném mở ân oán cá nhân không nói. Cao Hiên không khỏi không thừa nhận. Trương Dịch Phong nắm giữ lực lượng. Đích thực quá đáng sợ. Tuyệt không phải bất kỳ một người nào thành phố vệ tinh có thể chống lại. Trừ phi liên hiệp những thứ khác thành phố vệ tinh cùng nhau xóa bỏ. Lần này nếu không có Thạch Đức Bưu bảo đảm, mượn hắn 10 cái lá gan cũng không có can đảm đối với thành phố vệ tinh số 1 ra tay. Dịch Phong, tình huống có chút không đúng à? Khu Y4 cư dân khu nhà ở, số 1 vệ đội đặt chân nơi này, rối rít cảm giác kinh ngạc, bởi vì là khu nhà ở quá an tĩnh, căn bản không giống như là khu thất thủ, ngược lại là giống như một khối đất chết, tử khí trầm trầm, yên tĩnh không tiếng động. Số 1 vệ đội nghe lệnh, lấy tiểu đội làm đơn vị, có hình quạt đầy tới, Trương Dịch Phong trầm giọng quát lên. Đại nhân số 1, 2 đại trung đội, thảo luận 16 tiểu đội, rối rít tản ra, hướng khu nhà ở tiến về trước. Tư Thuần, ngươi cùng ta làm gì? Trương Dịch Phong nghiêng đầu phát hiện Mã Tư Thuần đi theo hắn phía sau cái mông. Nhất thời khóc cười không thể, Mã Tư Thuần có thể là tuyệt đối một trong chủ lực. Phân tán ra mới có thể tạo được tác dụng, đi theo hắn hoàn toàn là lãng phí tài nguyên nhân lực. Đi nhanh tìm ngươi người bạn nhỏ đi. Nơi này có chú hai ở, Trương Dịch Phong khuyên nhủ. Mã Tư Thuần lắc đầu một cái, bỏ rơi đôi đuôi ngựa, mặt đầy không tình nguyện. Nàng đã lâu không cùng Trương Dịch Phong ngây ngô cùng nhau. Bây giờ hiếm có cơ hội, nàng mới không muốn rời đi đây. Thật là một đứa nhỏ dính người. Trương Dịch Phong cười khổ một tiếng. U sử dụng tất sát kỹ, thức ăn ngon đại công lược. Cô bé nhất thời cao hứng đi, tung tăng, nhìn như không phải tới săn giết xác sống, ngược lại thì tới du lịch, ung dung thích ý, lên đường, ra lệnh một tiếng, tiểu đội thứ nhất 30 người tản ra, hỗ thành sừng, vững bước đi tới trước. Cái này mảnh tiểu khu rất lớn, hoàn cảnh cũng rất ưu mỹ, không khí mát mẻ, nhất là mặt thế hạ xuống sau đó, toàn thế giới mở tiến hóa kiểu mẫu. Trong tiểu khu hoa cỏ cây cối ra hoa, cành lá sinh sôi tốt, bầy hoa tề tách ra, phảng phất đi tới mãng hoang cổ lâm. Trong không khí tràn ngập một cổ xưa mùi vị, hưu một cái bóng đen, lấy tốc độ cực nhanh ở Trương Dịch Phong trước mắt vạch qua. Từ người tiến hóa bản năng, Trương Dịch Phong huy động hợp kim chiến đao, ngân mang thoáng qua, bóng đen đoạn là hai nửa, rớt xuống đất. Đây là một cái cả người đen nhánh biến dị rắn, tam giác rắn đồng âm lãnh hung tàn, thân rắn chia làm hai, vẫn không có chết, trên đất điên cuồng giãy giụa, đầu lâu nâng lên, phụt ra phụt vô lưỡi rắn, tàn nhẫn ngưng mắt nhìn Trương Dịch Phong. Nóng này còn thật lớn, Trương Dịch Phong cười nhạt, chiến đao mũi đao đi xuống cắm một cái, trực tiếp đem con rắn nhỏ đóng đinh trên đất, tinh hạch các ngươi lấy đi. Cấp 3 tinh hạch đối với ta không dùng, Trương Dịch Phong thản nhiên nói. Cấp 3 tinh hạch đối với ta không dùng. Đây là biết bao làm ra vẻ. Sau lưng tiểu đội thứ nhất đội viên, rối rít dùng ánh mắt kính sợ nhìn về phía Trương Dịch Phong. Đại nhân số 1 chính là ngạo mạn. Hống hống hống từng đạo điếc tai gầm thét. Từ đàng xa truyền tới. Chỉ gặp đông nghịt xác sống. Bay vút tới. Cùng 100 mét chạy nước rút tựa như. Chớp mắt cho đến, cuối cùng đụng phải sống được. Các anh em, cùng ta giết, hai đường nước lũ, không chùn bước hướng đụng vào nhau. Ánh đao lẫm liệt, dương nanh múa vuốt, gào thét liền liền, máu tươi tung tóe, hài cốt phô địa. Đó là một trận tàn khốc giết hại. Huyết khí bay lên, bao phủ ở trên bầu trời cao. Nhàn nhạt, mỏng như lụa mỏng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diy-nang-tiuu-tsan-nong-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.